Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1896. Đệ 1896 chương có lẽ có biện pháp. Tuy rằng Ngu Thanh Thiền nói ở Ngu Trường Phong cùng thiếu niên đoán trước bên trong. Nhưng là hai người vẫn là không khỏi thất vọng rồi một chút. Thiếu niên nhiều năm như vậy tới đều thói quen loại này thất vọng. Cho nên chỉ là thực ngắn ngủi liền một cái chớp mắt rồi biến mất. Nhưng Ngu Trường Phong lại thật mạnh thở dài, như là bị đả kích đến bộ dáng. Nếu là liền như vậy hiểu biết độc tính cháu cô gái đều không giải được này độc. Đó có phải hay không ý nghĩa lão hữu sinh mệnh thực sự có khả năng ở 20 năm tả hữu kết thúc? Đối với bọn họ như vậy sống thượng vạn năm người tới nói. 20 năm cũng chỉ là một cái bế quan thời gian mà thôi. Ngu Trường Phong nghĩ nghĩ lại lần nữa mở miệng hỏi. Tiểu Thiền Thiền, ngươi không giải được hai loại độc tố. Như vậy có thể cởi bỏ một loại sao? Nếu lão gia hỏa sinh mệnh không ngừng sói mòn là bởi vì hai loại độc tố cho nhau muốn cắn nuốt. Đối phương, thuộc tính tương phản nguyên nhân tạo thành, như vậy có phải hay không ý nghĩa chỉ cần giải khai một loại độc tố? Vấn đề này là có thể giải quyết dễ dàng. Ngu Trường Phong cảm thấy có lẽ loại này biện pháp được không? Ngu Thanh Thiền vốn dĩ không nghĩ đả kích tầng tổ phụ tính tích cực. Nhưng lại chỉ có thể nói thật. Không, nếu thật là nói vậy, tiền bối một khi trong đó một loại độc bị giải rớt là lúc. Cũng chính là chết là lúc, vì cái gì? Ngu Trường Phong mày nhíu chặt, có chút khó hiểu, Ngu Thanh Thiền không chút do dự trả lời. Nếu tiền bối chỉ là mới vừa trúng độc 10 năm trong vòng giải rớt một loại độc tố. Như vậy giống như là tăng tổ phụ nói, tai họa ngầm liền gần chỉ là một loại độc. Mà không phải song trọng ảnh hưởng làm cho thọ nguyên dần dần giảm bớt nhưng tiền bối đã trúng. Độc vạn năm, hai loại độc tố càng là dung nhập cốt nhục lẫn nhau quen thuộc. Thêm chi mỗi cách một đoạn thời gian tương dung, mà tạo thành một loại không thể thiếu nông nỗi. Cho nên một khi một phương biến mất, cũng ý nghĩa tiền bối sẽ chịu ảnh hưởng sinh mệnh lực kịch giảm đi theo biến mất đồng dạng. Nếu không phải hai loại độc tố ngắn ngủi cho nhau dung hợp, tiền bối thọ nguyên cũng sẽ không ổn định chậm rãi trôi đi, mà là chợt giảm bớt, nàng bổ sung một câu. Cho nên hiện tại có hai loại độc tố ngược lại là chuyện tốt. Ngu Trường Phong tuy rằng không hiểu trị liệu thuật cùng dược tề, nhưng cũng rất rõ ràng nghe hiểu Ngu Thanh Thiền giải thích. Hắn lại nhịn không được thở dài, lần này lại lấy trầm mặc tới ứng đối. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần gặp được tình huống như vậy trong lòng cũng không phải thực dễ chịu. Trải qua vừa rồi trò chuyện với nhau cùng đối phương bình thản không có nhiều ít giữ lại chỉ điểm. Thêm chi nhìn tầng tổ phụ không thêm che giấu khó chịu cùng thất vọng biểu tình. Cũng làm các nàng sinh ra một loại không hy vọng đối phương chết cảm xúc. Ngược lại là thiếu niên càng vì rộng rãi cùng nghĩ thoáng. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Ngu Trường Phong bả vai, ta đều không thèm để ý, ngươi như vậy khó chịu làm gì? Hừ, chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, tuy rằng chỉ là sinh tử chi giao nhưng lại so thân huynh đệ còn muốn hảo. Ta đương nhiên không nghĩ nhìn đến ngươi chết ở ta phía trước. Ngu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Trong lòng vẫn là nhịn không được bi thương, ai có thể giống ngươi hiện tại giống nhau. Không biết giận không cảm xúc, cùng một cái ăn chay nhiều năm hòa thượng giống nhau thanh tâm quả dục vô vướng bận ta nhưng làm. Không được. Ngu Trường Phong lại hừ lạnh một tiếng, bọn họ trải qua tuy rằng bất đồng, nhưng là lại có rất nhiều tương tự chỗ, đã từng lại cùng nhau liên thủ lang bạt rất nhiều năm. Này phân huynh đệ tình nghĩa là rất khó dứt bỏ đến hạ. Thiếu niên cười khổ một tiếng. Hắn cũng không muốn quá như vậy sinh hoạt, nhưng là thói quen cũng liền không có gì. Hắn đã trải qua nhiều như vậy, đối sinh mệnh thật sự xem phai nhạt rất nhiều. Ngu Thanh Thiền không có chú ý nghe hai người nói chuyện. Không ngừng suy nghĩ sâu xa có hay không cái gì phương pháp. Đột nhiên đầu óc sáng ngời, nàng vốn dĩ có chút ủ rột con ngươi cũng đi theo sáng lên. Mở miệng nói. có lẽ có một cái biện pháp có thể thử một lần. Hết chương.